Ok, mình chạy bên YouTube nha. Comment ghê á. Lô Hoàng Ngọc Vy, Lô Phương Lâm, Lô Thành Văn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho được lát. Lô Pháp, Lô Hiếu, Lô Hiệu Phạm, Lô Hà Vũ. Anh Lô với Ngọc Trâm. Hello anh chị em của YouTube. Cảm ơn Đặng Mừng đã tặng sao. Anh hello Đinh Tùng, anh còn chưa xử lý xong nữa. Tình hình này khi anh nhờ Tùng làm luôn cho anh cho nhanh đi. Hello ta Pháp sư Hoàng Linh, em hello chị Quỳnh Hương. Hello Phương Linh, em hello anh Triệu, hello Như Trúc, hello Tuấn Pha Kè, hello Nhật Nguyễn, hello Khuyên Bùi, hello Lê Trương, hello Quạc Tử, hello Mel Simi, hello Tín Phạm, Lô Nguyễn Hoàng Xuân, Lô Quảng Hoa Lá, Lô Đăng Lêu, Lô Hoàng Lực, anh lâu em gái Nguyễn Jin. Kìa bữa nay bé Trâm non kìa. Hello Diệu ạ, Diệu Thanh. Anh lâu bé Bảo. Hello cậu Phi Long. Hello nhà hàng Tài Nhung. Hello quý anh chị em. Thôi anh em đừng để cái tóc đi, tại vì nó chưa có khô. Chưa buộc được xí, nó khô rồi buộc. Máy lạnh hôm bữa anh cũng chưa có thay ga nữa, mà anh lấy cái máy bơm anh phun nó vào cái cục nóng đó, bởi vì anh thấy cái cánh quạt nó bẩn quá, anh nghi là hay là nó cái cục nóng nó bị bụi. Anh lấy cái máy bơm anh phun ồ hồi. Thế là nó lại chạy phành phạch rồi. Anh hello với đàn thu. Anh lấy cái máy bơm, cái máy rửa xe máy đó. Anh phun nó chạy ầm rầm rầm một hồi. Thế là nó thấy những cái bụi bẩn nó ra nhiều lắm. Nó chảy ra đen xì xì như nước cống đó. Là từ đó là nó lại chạy ổn ổn rồi. Chắc vài bữa nó xịt nữa. Bởi vì anh kiểm tra anh không thấy nó bị đóng băng ở cái chỗ cái ống dây đồng này nọ đó. Ok, tụi mình vào hành trình nhé các bạn. Cái mắt kém ạ. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện ma Quảng Hà Tũng và fanpage Chuyện đêm khuya. Xin chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của cậu Tẩy. À nhầm. Anh em đừng hỏi cậu Tẩy nữa, anh em đừng hỏi nữa. Tôi đã có thông báo nhiều lắm rồi, anh em hỏi tự nhiên nó hiện lên ở trên mặt. Trên màn hình tôi lại bị nhiễu. Tôi đã có thông báo nhiều lắm rồi. Thật, tôi thông báo nhiều lắm rồi. Và tôi cũng trả lời nhiều lắm rồi. Anh em thông cảm hộ tôi đi. Chịu khó để ý thông báo một chút. Chúng ta sẽ đến với tập 2 của Cậu Cần Tìm Huyết Trầm của tác giả Phi Long. Trước khi vào chuyện thì tôi xin phép review nhanh lại tập 1 cho anh chị em nắm được. Cái câu chuyện lộn lại từ 30 mấy năm trước là có 4 người thanh niên đi quyết định là rời khỏi vùng quê nghèo để vào rừng vào rú với một cái niềm hy vọng là ngậm ngải tìm trầm, tìm một cái loại trầm kinh rất là hiếm, rất là kinh khủng, đó là huyết trầm, một cái loại trầm mà được nuôi bằng máu người, một cái cây gió bầu bị sét đánh rồi được nuôi bằng máu người mới có thể làm ra huyết trầm đó. Và cái huyết trầm đó, cái giá trị nó cực kỳ cao. Qua biết bao nhiêu gian khổ, cuối cùng